Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 cứu người quy củ. Chỉ nghe hoanh một tiếng vang lớn, Túc gia đại môn theo tiếng tạc đến dập nát, cùng với âm vang vang lớn, các tang thi bị tiếng vang kinh động, toàn dẫm lên lay động nện bước, rất hướng Túc gia. Trương Thúc Thúc bị này một tiếng vang lớn sợ tới mức thân mình run như cầy sấy, ló đầu ra xem xét, chỉ thấy Túc gia đại môn tan vỡ, tang thi giống như thủy triều mà hướng Túc gia phòng khách dũng. Trương Thúc Thúc giờ phút này chính chiếm cứ ở Túc mụ mụ trụ phòng ngủ nội. Phòng ngủ nhất giác quán phóng chính là Trương A Di kia tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Các tang thi ngửi được huyết tinh hơi thở, dẫm lên lay động nện bước, điên cuồng dũng hướng Trương Thúc Thúc trốn tránh phòng ngủ. Trương Thúc Thúc vừa thấy tình huống không ổn, chạy nhanh đem phòng ngủ môn nhắm chặt, cũng khóa lại cửa phòng. Lại đem phòng ngủ ra cụ tận lực đẩy hướng cửa. Vì bảo mệnh, Trương Thúc Thúc thậm chí đem Túc mụ mụ phòng ngủ kia trương giường đôi đều đẩy đến cửa phòng khẩu. Đỉnh môn dùng, cuối cùng đứng vững điên cuồng tông cửa tang thi. Trương Thúc Thúc vốn là muốn thừa dịp Túc Như Hạ đám người đánh xe dẫn đi tang thi. Hắn đi theo chạy đi, kết quả kế hoạch ngâm nước nóng. Trương Thúc Thúc chỉ có chờ tang thi tan đi. Lại nghĩ cách lợi dụng Túc Như Hạ để lại cho hắn vũ khí sát ra Túc gia tiểu lưu đuổi kịp Túc Như Hạ không cần xem xét, là có thể dự kiến về đến nhà đã xảy ra cái gì. Chỉ nghe Túc Như Hạ thế nhưng vào lúc này hạ lệnh. Cũng dẫn đầu khởi động xe, ô tô động cơ thanh thoáng chốc hấp dẫn vây đổ ở Túc gia đại phòng ngủ cửa các tang thi, đội trưởng. Người lúc này phát động xe. Kia họ Trương không phải tiểu lưu thấy rất nhiều tang thi từ Túc gia trong phòng chạy ra. Đuổi theo đội trưởng khai ô tô, tiểu lưu hận đến hàm răng ngứa, còn cho là đội trưởng mềm lòng, cố ý cấp kia họ Trương nam hàng xóm lưu đường sống. Tiểu lưu, đội trưởng làm ngươi đuổi kịp, liền đuổi kịp, nào như vậy nói nhảm nhiều, lão Trịnh cũng thuộc về phun a phun thành thói quen tinh người. Ngồi Túc Như Hạ xe ngồi lâu rồi. Lão Trịnh đã là thích ứng đội trưởng Túc Như Hạ hung tàn lái xe phương thức. Lão Trịnh cùng Túc Như Hạ ngồi chung một chiếc xe, cho nên thấy được Túc Như Hạ bên cạnh phó giá vị thượng còn viết cái đúng giờ bạo phá đạn điều. Khiển từ xa, Lão Trịnh cuối cùng lý giải đội trưởng dụng ý. Đội trưởng hắc A, tâm thật là hắc thấu giết người bất quá đầu chìa xuống đất. Mà đội trưởng sử dụng trả thù thủ đoạn không thể nghi ngờ là trước cấp đối phương hy vọng. Lại đem đối phương thật mạnh đánh hồi đáy cốc, đâu chỉ tàn nhẫn hai chữ có khả năng hình dung, bất quá nói đến cái kia họ Trương hàng xóm cũng là xứng đáng. Càng là thiếu, liều chết xông vào đội trưởng ra, muốn ôm đội trưởng đùi không nói, lại vẫn dám đem đội trưởng muội muội viết cấp đội trưởng nhắn lại. Toàn bộ thu thập thiêu hủy, đội trưởng có thể buông tha hắn mới là lạ quả nhiên. Toàn làm lão Trịnh Liêu Trung, Túc Như Hạ cùng tiểu lưu xe mới vừa khai ra không xa. Rất nhiều tang thi bị mang ly Túc ra phòng khách, Túc Như Hạ liền lại mệnh lệnh tiểu lưu đem xe tắt lửa. Chỉ thấy Túc Như Hạ nhặt lên phó giá vị thượng điều khiển từ xa. Lại ấn một chút, lần này phá chính là Túc mụ mụ trụ phòng ngủ môn vừa vỡ. Trương Thúc Thúc toàn bộ lộ ra ngoài ở tang thi vây công hạ. Trương Thúc Thúc không thể không đề đao đối mặt tang thi. Cùng các tang thi tiến hành liều chết một bác, nhưng mà liền tính Trương Thúc Thúc có ba đầu sáu tay cũng đánh không lại nhiều như thủy triều tang. Thi, thực mau, Túc ra trong phòng liền truyền đến các tang thi vui thích tiếng hô. Còn có Trương Thúc Thúc bị các tang thi sống sờ sờ phân thực tiếng kêu thảm thiết xuống xe. Sát sạch sẽ tang thi. Lại xuất phát tang thi đều bị Túc Như Harry dùng Trương Thúc Thúc tiến cử Túc ra. Tang thi tập trung, phi thường dễ giết, lão Trịnh vận dụng hắn kim hệ dị năng, biến thành kim cương người. Đao thương bất nhập, tang thi càng cắn bất động, lão Trịnh vọt vào tang thi trung lung tung đua tạp, một tạp chết đầy đất, mà Túc Như Hạ tắc vận dụng hỏa lôi song hệ dị năng. Cũng là một chút thiêu chết, phách tiêu một mảnh tang thi. Tiểu Lưu dẫn dắt đội viên khác ở hai gã đại tướng mặt sau liều mạng mà nhặt tinh hạch thời gian đảo. Hồi Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ rời đi ra cùng ngày. Ban đêm Túc Như Tuyết sấn Mụ Mụ ngủ say, lén lút lẻn vào không gian. Trong không gian trừ bỏ Túc Như Tuyết trước đây gieo hoa màu chính lấy bay nhanh tốc độ sinh trưởng. Ngoại, không còn có mặt khác biến hóa, nhưng mà Túc Như Tuyết lại phát hiện kiện việc lạ, chính là trước đây nàng thu vào trong không gian tinh hạch không ngờ lại không cánh mà bay. Túc Như Tuyết tinh tưởng nhớ rõ nàng đem tinh hạch thu ở trong không gian vô thủy thủy trì trì trên đài, nhưng hiện tại trì trên đài lại trống không một vật. Chẳng lẽ không gian là tự động thăng cấp, cho nên đem nàng thu vào không gian tinh hạch cấp nuốt. Túc Như Tuyết nhìn xa núi xa, càng thêm xác định này một suy đoán, chỉ thấy trong không gian núi xa nhất hạ tầng sương mù tan đi chút. Núi xa hạ lại lộ ra tảng lớn đãi khai khẩn thổ địa. Mà hoa màu sinh trưởng tốt cũng nên là cũng cùng không gian thăng cấp có quan hệ, hố cha a. Xem ra lại đánh tới tinh hạch không thể ngốc nghếch hướng trong không gian thu. Tuy rằng hiện tại không dị năng, nhưng không đại biểu về sau đều sẽ không có. Chính mình cần thiết lưu chút tinh hạch làm dự trữ, bằng không băng hệ dị năng đã trở lại. Không tinh hạch thăng cấp, còn không được nghẹn khuất chết nghĩ nghĩ. Không biết hay không là trước đây cùng Tang Thi chiến đấu đến quá vất vả. Vẫn là sao? Túc Như Tuyết thế nhưng ngủ rồi, nữ nhân, mau đứng lên, lại không đứng dậy, người muốn đuổi xe buýt liền bỏ lỡ, chính đang ngủ ngon lành khi. Liền nghe thấy hai tử bá đạo thả nãi vị mười phần thanh âm lại tới nữa. Hai tử giọng trẻ con tràn ngập Túc Như Tuyết đại não. Ồn ào đến Túc Như Tuyết bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, Như Tuyết người mệt liền ngủ tiếp. Một lát, mẹ thủ. Tới xe, mẹ kêu ngươi, Túc Như Tuyết nhớ rõ ngủ khi nàng ở trong không gian. Nhưng tỉnh lại, lại xúc ở tiểu giáp sắc trùng điều khiển vị, mà Túc Như Tuyết không nghĩ tới chính là thủ một nửa đêm nàng ngủ rồi. Mẫu thân lại tỉnh, yên lặng mà thế nàng gánh hạ gác đêm trọng trách, mẫu thân giống như không có phát hiện không gian sự, như thế nói đến nàng là ở mẫu thân tỉnh lại trước rời khỏi không gian, mẹ. Ta không mệt, mẹ ngài xem, đó là xe đi là xe buýt đi. Túc Như Tuyết vừa rồi tỉnh lại. Liền thấy tờ mờ sáng quốc lộ thượng rất xa có ánh đèn nhấp nháy. Tiềm thức nhắc nhở Túc Như Tuyết đây là nàng phải đợi kia chiếc Việt mạng lớn ba, hình như là. Đâu, xe buýt trước cửa sổ xe nhất thượng tầng quải có xe buýt biểu thị bảng số. Đây là xe buýt lớn nhất đánh dấu. Mẹ, đi, chúng ta đi xuống đón xe. Ngài cầm ba lô, ta đi đem bình xăng du rút ra, hảo, mở cửa xe trước. Túc Như Tuyết không quên cẩn thận mà xem xét bốn phía. Xác định sau khi an toàn, mới cùng mụ mụ lần lượt xuống xe. Túc mụ mụ đem nữ nhi giao cho nàng vật tư ba lô thật cẩn thận mà vác trên vai. Cùng sử dụng quần áo đem ba lô toàn bộ bao lại. Lại chiều sau xem. Giúp đang dùng ra quản trừ tiểu giáp sát trùng bình xăng xăng nữ nhi canh trường. Thấy nữ nhi trừ xong xăng, Túc mụ mụ vội hướng nữ nhi vẫy tay. Muốn nữ nhi chạy nhanh qua đi, dừng xe chúng ta có du thỉnh mang chúng ta đoạn đường. Túc Như Tuyết một tay giơ lên cao thùng xăng. Một tay dùng sức mà múa may, biên múa may biên kêu, mênh mông vô bờ thành phố A quốc lộ thượng. Người đều không có. Càng đừng nói là Tang Thi, Túc Như Tuyết hoàn toàn không cần lo lắng chính mình thanh âm sẽ đưa tới Tang Thi chi một tiếng. Xe buýt dừng lại, xe buýt môn rộng mở, oán trách thanh liền từ xe buýt truyền ra, lão Uông A. Ta nói rồi bao nhiêu lần, không cho ngươi gặp người liền đình, gặp người liền cứu, thành phố A như vậy nhiều người sống sót, người cứu đến lại đây sao vốn dĩ chúng ta thủy cùng thức ăn liền không nhiều lắm. Lại cứu người lên xe, lão quy củ làm A, nói chuyện chính là một cái dáng vẻ lưu manh. Thượng thân xuyên hoa ô vuông áo dài, hạ thân xuyên màu nâu quần dài nam nhân đứng yên ở xe buýt môn thang thượng trên cao nhìn xuống mà liếc Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ. Mụ, hết chương.